Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3095, Tạo Nghiệp A. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hấp thu trước đó tồn trữ linh hồn chi lực. Hấp thu xong, cũng vẫn như cũ. Không chống đỡ được linh hồn sụp đổ. Cây đã hỏng, hấp thu lại nhiều linh hồn chi lực đều vô dụng. Ninh Thư hiện tại cũng không cách nào ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Bởi vì, linh hồn đã trong suốt, không có bất kỳ cái gì lực lượng. Đi thời gian thành, Ninh Thư kéo muốn sụp đổ linh hồn đi thời gian thành. Cùng sườn xám nam có mấy phần cách mạng hữu nghị, có nhiều thứ đưa cho hắn thích hợp. Mời hắn hỗ trợ liên lạc một chút A Oản. Đã A Oản không có quy tắc, vậy đưa nàng một cái quy tắc. Làm nàng trở thành đại lão, cũng không tính là bôi nhọ. Quy tắc này, còn có mộc pháp tắc, thổ pháp tắc ấn ký, cũng tặng người, còn có thế giới thụ. Đúng thế, tuyệt thế võ công đâu? Tuyệt thế võ công chính là một cái bom. Coi, như cho người khác, chỉ sợ cũng không có người muốn. Luân hồi thế giới không sai, hy vọng có người thiện đãi đi. Còn có mới vừa bắt ra tới khô lâu. Cũng là nàng thiên tân vạn khổ làm ra. Hy vọng tiếp nhận người lại nói tiếp bồi dưỡng. Sườn xám nam có thể so sánh nàng có tiền. Hẳn là sẽ không giống nàng nghèo như. Vậy, Ninh Thư đi vào tửu lâu. Đối điếm tiểu nhị nói. Ta tìm các ngươi lão bản. Điếm tiểu nhị, người ở nơi nào? Ninh Thư còn nói thêm. Mời gọi các ngươi lão bản. Ta có chuyện tìm nàng. Được rồi. Điếm tiểu nhị thông báo sườn xám nam. Sườn xám nam từ trên lầu đi xuống, hỏi, ai tìm ta? Điếm tiểu nhị, không biết. Ninh Thư nói, ta. Sườn xám nam nhíu mày, nhìn cơ hồ hư vô Ninh Thư, một mặt kinh ngạc, khiếp sợ, hỏi, người chính là một lần cùng một lần không giống nhau, lần này lại là vì cái gì? Ninh Thư nói, ta muốn chết. Lần này là thật hoàn thuốc, ta có chuyện giao phó. Sườn xám nam ngồi xuống, tìm ta giao phó di ngôn. Linh hồn yếu thành như vậy, nhanh lên hấp thu điểm linh hồn chi lực, nhanh khác tất tất. Ninh Thư lắc đầu, hấp thu linh hồn chi lực cũng không được, ta linh hồn bản nguyên đã nứt toác. Sườn xám nam ngoặc kép chấm chấm, cho nên lần này lại là cái gì? Ninh Thư nở nụ cười, nói ra, người khả năng không tin, ta làm thẩm phán giả, cấp bậc kia người, lấy tử vong làm đại giá. Sườn xám nam, đầu óc người oát, nói đi, tìm ta có chuyện. Sườn xám nam nói, Ninh Thư vươn tay, thế giới thụ xuất hiện ở lòng bàn tay. Thế giới thụ đã chỗ, nào cạch cạch, đợi đến linh hồn tiêu tán. Cái này thế giới thụ ngươi cầm, giống như đây là chúng ta cùng nhau tìm được. Sườn xám nam nhìn thế giới thụ, lớn lên rất tốt, chính là chỗ nào ba, thoát, ly thời điểm, sẽ rất đau khổ, cùng nói ở đây cùng ta tất tất, còn không bằng cấp cứu một chút cái chính. Mình, sườn xám nam nghiêm túc nhìn Ninh Thư, mặc dù ta không biết ngươi tựa, hồ luôn là ở vào sự cố bên trong, nhưng là có thể cấp cứu liền cấp cứu một, cái đi, đến nỗi ngươi đồ vật, chờ ngươi thật đã chết rồi. Ta khẳng định lấy đi. Không, cần thì phí. Ninh Thư cười một tiếng. Đoán chừng là trở thành nhiệm vụ người đến nay. Thoải, mái nhất tươi cười. Mặc dù ngươi tìm không thấy bạn gái. Nhưng là ngươi người. Thật rất tốt. Sườn xám nam. Ai nói tìm không thấy bạn gái. Ninh Thư đột nhiên có điểm lý giải sườn xám nam bạn gái vì cái gì lựa chọn tử. Vong, vĩnh sinh là không tồn tại. Đến đáng chết vong thời điểm, liền tử vong, Ninh Thư cảm thấy chính mình đại khái ngay tại Phật hệ chờ tử vong. Có hay, không luân hồi không quan trọng, không có vãng sinh lại như thế nào? Không quan trọng, ngươi còn cười, có gì đáng cười, ngươi bị điên rồi. Sườn xám nam nhíu mày, ngươi muốn không có linh hồn chi lực, ta có thể cho ngươi mượn một ít, bất, quá phải trả, cảm ơn. Ninh Thư nói lời cảm tạ, phải nói thế giới thụ rút ra, thế giới thụ, cắm rễ linh hồn trong, như vậy lôi kéo kéo. Ninh Thư linh hồn nát đến nhanh. Hơn, nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Tự sát cũng không phải như vậy làm. Thế giới thụ, thoát ly, người cũng quỳ. Sườn xám nam dùng quạt xếp đè lại Ninh Thư tay. Bất quá đè không được. Cây quạt xuyên thấu Ninh Thư tay. Ta giúp ngươi hỏi một chút bô lão. Có biện pháp gì hay không? Người chờ, chính là tin ngươi ta. Sườn xám nam ra tửu lâu. Ninh Thư cũng không cảm thấy có thể tìm tới biện pháp. Nàng rất rõ ràng chính. Mình tình huống, bệnh nguy kịch, không cách nào cứu chữa. Ninh Thư mở ra tay. Màu đen giọt nước ấn ký. Ấn ký đen đến thuần túy. Phản xạ, quang hoa. Ninh Thư nhìn lơ lửng ấn ký. Đầu nhập tử vong ôm ấp cũng là rất tốt. Ninh Thư dùng còn sót lại linh hồn. Lấy thiêu thân lao đầu vào lửa trạng thái. Nhào vào màu đen ấn ký bên trong. Cùng nói chờ đợi linh hồn tiêu tán. Còn không bằng cùng ấn ký hòa làm một thể. Trở về tử vong. Sườn xám nam trở về. Nhìn thấy người đã không thấy. Lôi kéo điếm tiểu nhị hỏi. Người đâu? Vừa rồi cái kia muốn chết linh hồn đâu? À, không có chú ý. Hẳn là đi đi. Điếm tiểu nhị vẫn luôn chào hỏi khách khứa. Chỗ nào chú ý một cái trong suốt linh hồn? Sườn xám nam nhíu mày. Ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Bên kia cũng không có. Trả lời. Đi làm cái gì? Không phải làm chờ hắn trở về sao? Sẽ không đã chơi xong đi. Sườn xám nam thở dài một hơi. Cũng chỉ là thở dài. Ở trên con đường này. Đã. Thấy qua quá nhiều chết đi. Bên cạnh quen thuộc người biến mất. Không tồn tại. Nữa. Là trạng thái bình thường. Thái thúc đứng tại pháp tắc hải bên trên. Pháp tắc hải nước biển là màu đen. Bắt đầu chậm rãi khô cạn. Nước biển trở nên càng thêm da sền sệt. Pháp tắc hải tản ra mục nát khí tức. Giống như một cái lớn tuổi mẫu thân. Trong cổ họng phun ra rên rỉ thanh âm. Không có thứ gì có thể ngăn cản nó suy vong. Thái thúc ngồi xổm xuống. Vươn tay múc nước biển. Nước biển theo khe hở chung. Lưu đi. Lưu tại lòng bàn tay trong chính là màu đen không biết tên tạp chất. Tản ra mùi thối. Những cái kia đã từng lơ lửng trên mặt biển côn trùng thi thể hư thối ở bên. Trong này, ai cũng không biết là ô nhiễm pháp tắc hải. Vẫn là những thi thể này thật sự. Có thể vì pháp tắc hải cung cấp năng lượng. Không biết, nhưng là không thể không hề làm gì. Thái thúc rốt cuộc đi nơi nào? Vì cái gì vẫn chưa trở lại thay ca? Trường bá, nhíu mày, ta cảm giác bầu không khí không đúng lắm nha. Có chuyện xảy ra, An Hòa yên lặng xử lý tinh thần thạch, liên hệ những người khác đến thay ca. Tiểu nha đầu kia không phải có thể đơn độc xử lý sao? Liên hệ nàng, tiểu cô, nương nhiều dỗ dành liền tốt. Đừng tổng cấp người nhăn mặt, giống như ngươi, thẳng nam, nhất không đòi nữ hài tử thích. Trường bá nói xong liền ấn mở nói. Chuyện phiếm hệ thống, liên hệ nàng, bất quá hồi lâu không có đáp lại. Chủ hệ thống bên kia cho phản hồi. Tin tức là, người này cũng không online. Hơn nữa cũng không phải làm nhiệm vụ. Trạng thái, chết rồi. Trường bá nhíu mày, quá nhanh, lưu tinh vẫn lạc nha. Xem ra chúng, ta còn phải tiếp tục xử lý. Hiện tại những người này đều quá lười. Quang nhặt nhẹ nhõm làm. Như vậy không? Được a, người không bức một chút không được. An Hòa, người có thể hay không đừng nói chuyện. Đúng rồi, nghe nói thủ hạ ngươi một cái binh cùng cái nha đầu kia là phu thê. Đâu, có nên hay không nói cho hắn một tiếng? Lão bà hắn chết rồi. Trường bá, nói, An Hòa mắt liếc nhìn hắn. Người cũng bắt quái đến một tên lính quèn trên. Người sao? Ngoặc kép, hết chương.